mời các bạn theo dõi tiếp chương 5 Nắm giữ dài hạn cổ phiếu có chất lượng, của quyển sách Sách lược đầu tư của Buffett. Tìm các cổ phiếu bị đánh giá thấp và mua vào, nắm giữ ổn định, lợi nhuận dài hạn. Việc đầu tư của Buffett đơn giản là như vậy. Hàng ngày, ông không hề bận rộn với việc mua vào bán ra, mà nắm giữ cổ phiếu dài hạn chính là bí quyết để Buffett giành nhiều chiến thắng lớn. Nhìn từ góc độ ngắn hạn, hiệu suất đầu tư cổ phiếu của Buffett không phải là quá cao. Nhưng nhìn dài hạn thì có thể thấy tỷ lệ lợi nhuận trung bình mấy chục năm của ông luôn là hơn 20%. Có thể nói ông là người duy nhất trên thế giới làm được điều đó. Khi tổng kết kinh nghiệm thành công, Buffett đã nói rằng nếu bạn không có ý định nắm giữ một cổ phiếu trong 10 năm thì đừng nên giữ nó trong 10 phút. 1. Thả dây câu dài, bắt con cá lớn. Buffett cho rằng một nhà đầu tư thành công trong cuộc đời không nhất thiết phải đưa ra nhiều quyết định đầu tư, mà chỉ cần một vài lần quyết định đúng, thế là được rồi. Buffett thường cười nhạo chính mình là lười biếng và ngu ngốc. Vì vậy, trong nhiều năm qua, các hoạt động chọn và mua cổ phiếu của ông không nhiều, bán ra lại càng ít, nhưng đủ để làm ông trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Buffett đầu tư cổ phiếu lần đầu tiên vào năm 11 tuổi. Ông và chị gái của mình dùng tiền tiết kiệm để mua cổ phiếu công ty dịch vụ thành phố City Service. Nhưng ngay sau khi mua không lâu, giá cổ phiếu bắt đầu giảm. Chị gái luôn phàn nàn với ông. Sau đó cổ phiếu cuối cùng cũng tăng lên, nhưng vì không thể chịu được sự phàn nàn của chị, nên ông đã vội vàng bán tháo cổ phiếu trong tay. Kết quả là mỗi cổ phiếu kiếm được khoảng $5. Tuy nhiên, sau đó giá cổ phiếu vẫn không ngừng tăng lên, khiến cho Buffett cảm thấy rất hối tiếc. Bài học sâu sắc này làm cho Buffett hiểu ra rằng, nếu nhà đầu tư có niềm tin vào một loại cổ phiếu, thì dù cho thị trường lên hay xuống, cũng phải kiên trì đến cùng, đầu tư lâu dài. Quan điểm này đã trở thành một trong những quan tưởng chủ chốt trong việc đầu tư sau này của Buffett. Ông tin chắc rằng, ngay cả khi chúng ta chỉ có ít tiền, miễn là chúng ta tìm ra được một công ty tốt, thì việc đầu tư dài hạn vẫn có thể giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền. Ông nói, thời hạn nắm giữ cổ phiếu mà tôi yêu thích là mãi mãi. Buffett có một câu nói nổi tiếng. Trong thời gian ngắn, thị trường chứng khoán là cái máy bỏ phiếu. Nhưng trong thời gian dài, thị trường chứng khoán là một máy đo trọng lượng. Những cổ phiếu về bản chất tốt thì chắc chắn sẽ không lo phải chịu cô đơn. Ông xác định, Washington Post, Gillette, công ty ABC và Coca-Cola là những đối tượng nắm giữ cổ phiếu dài hạn và tuyên bố, bất kể thị trường đánh giá cao giá trị của nó như thế nào, tôi cũng sẽ không bán ra. Sự thật đã chứng minh rằng, cổ phiếu mà Buffett nắm giữ dài hạn đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho ông. Theo báo cáo tài chính của Berkshire Hathaway, năm 2001, Buffett đầu tư vào Washington Post trong 28 năm và kiếm được gấp 82 lần. Đầu tư vào công ty American Express kiếm được gấp 3,68 lần. Đầu tư Gillette kiếm được gấp 4,43 lần giá trị ban đầu. Nhìn vào các dự án đầu tư của Berkshire Hathaway, Coca-Cola và Gillette đều là các dự án đầu tư được nắm giữ dài hạn của Buffett. Theo cách nói của ông, chúng tôi hiếm khi quan tâm đến lượng giao dịch cổ phiếu của các công ty này trong vòng một vài năm. Điều chúng tôi quan tâm là quá trình dài hạn của công ty, chứ không phải là theo thời gian ngắn hạn để đo lường hiệu suất giá trị gia tăng. Nếu chúng tôi có niềm tin đầu tư dài hạn vào công ty, thì đầu tư ngắn hạn với chúng tôi không có nghĩa lý gì, trừ khi họ cung cấp các cơ hội để tăng quyền sở hữu của công ty. Buffett xác định đầu tư dài hạn vào cổ phiếu, năng suất đạt được vượt xa tốc độ tăng trưởng của chỉ số Index và chỉ số Dow Jones 500 cùng kỳ. Thật vậy, đầu tư là một hoạt động lâu dài. Giao dịch ngắn hạn rất dễ dẫn đến thất bại. Đó là bởi chi phí giao dịch ngắn hạn, bao gồm cả thuế và hoa hồng, làm cho hiệu suất đầu tư giảm đi đáng kể. Và nếu giao dịch thường xuyên, thì theo thời gian, việc liên tục trả tiền hoa hồng và các khoản phí khác sẽ ngày càng trở nên phức tạp. Vì vậy, Buffett cho rằng, việc mua bán thường xuyên không có lợi cho các nhà đầu tư, mà chỉ có các nhà môi giới là có lợi. Đối với chủ sở hữu lâu dài, số lượng giao dịch ít sẽ giúp cho phí hoa hồng giao dịch và chi phí giao dịch khác chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn đầu tư. Point 1. Kinh nghiệm đầu tư thành công của Buffett nhắc nhở chúng ta rằng, đối với một nhà đầu tư lý tính, để có được năng suất cao hơn, chúng ta phải nhấn mạnh nguyên tắc đầu tư dài hạn. Hành vi đầu cơ ngắn hạn là không khôn ngoan. Đến đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả tham khảo bản Hoạt động đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp của Buffett thời kỳ 1977-2003 ở trang 105 của quyển sách. 2. Không bao giờ được đầu tư một cách tùy tiện. Buffett luôn quán triệt chiến lược đầu tư cổ phiếu dài hạn. Ông cho rằng, điểm mấu chốt để đầu tư là sau khi chọn được những cổ phiếu tốt, vào một thời điểm thích hợp thì mua vào và nắm giữ nó. Thị trường chứng khoán luôn rất nguy hiểm. Một chút thiếu thận trọng là có thể dẫn tới phá sản, mất tất cả mọi thứ. Vì thế, nó yêu cầu nhà đầu tư phải thật thận trọng trước khi bước vào thị trường chứng khoán. Nhiều người khi đầu tư vào cổ phiếu đã không nghiên cứu kỹ càng, lại thường xuyên hành động theo tâm lý đầu xuôi đuôi ngược. Luôn ôm ấp suy nghĩ là nhanh chóng bán ra cổ phiếu có trong tay để kiếm nhiều tiền và cho rằng đó mới thực sự là kiếm được tiền. Rõ ràng, đây là cách làm được đằng này mất đằng kia, không đạt hiệu quả cao. Đầu tư cũng giống như cuộc hôn nhân, phải thật sự thận trọng, không được vội vàng. Một khi đã quyết định mua cổ phiếu thì nó giống như bạn đồng hành suốt đời mình. Thị trường chứng khoán có một quy luật hiển nhiên. Mỗi nhà đầu tư phải chịu rủi ro đầu tư. Đây là điều đã được viết trong tất cả các tài liệu hướng dẫn đầu tư, chỉ có điều nó chưa thu hút được sự chú ý của một số nhà đầu tư. Buffett cho rằng, việc các nhà đầu tư xem mình là người đại diện cho quỹ của mình và lựa chọn công ty yêu thích là điều rất quan trọng. Bởi vì các nhà đầu tư bỏ tiền ra đầu tư là vì muốn làm giàu, chứ không phải chỉ đơn thuần là tìm kiếm hứng thú trong thị trường chứng khoán. Buffett chia sẻ một phương thức mà bất kể nền kinh tế đang trong tình trạng tốt hay xấu, cũng đều sẽ kiếm tiền cho bạn. Phương thức này rất đơn giản. Mua vào một doanh nghiệp mà bất kể nền kinh tế là tốt hay xấu, đều có thể kiếm được nhiều tiền. Doanh nghiệp kiếm được tiền, thì nhà đầu tư đương nhiên cũng sẽ kiếm được tiền theo. Sự thành công đầu tư của Berkshire trong nhiều năm đã chứng minh cho điều này. Hầu hết các nhà đầu tư đều tự bảo vệ mình bằng cách thực hiện đa dạng hóa rủi ro để ngăn chặn khoản tiền khổng lồ đặt cược vào một vài công ty bị tổn thất do thiếu trí tuệ đầy đủ và chuyên môn. Phân bổ vốn vào các loại cổ phiếu khác nhau để đạt được mục đích phòng hộ. Mặc dù Buffett cho rằng phân tán các rủi ro đầu tư là cần thiết, nhưng xem nó như lực đẩy của đầu tư là không đúng. Khi việc đầu tư chỉ chăm chú vào phân tán rủi ro, giữ một loạt các loại cổ phiếu khác nhau thì thực sự là mù quáng. Buffett bị ảnh hưởng bởi Keynes. Ông cũng đã thực hiện chiến lược đầu tư tập trung, quán triệt chỉ đầu tư vào một số ít cổ phiếu mà mình thực sự hiểu rõ về công ty và nắm giữ lâu dài. Sách lược để Buffett giảm rủi ro là cẩn thận trong khâu phân bổ vốn đầu tư vào cổ phiếu. Ông cho rằng điều quan trọng nhất là đầu tư vào những cổ phiếu gì, giá mua như thế nào để làm giảm rủi ro, hay nói cách khác, ở một mức giá hợp lý, việc mua vào cổ phiếu của công ty hoạt động xuất sắc sẽ làm giảm xác suất tổn thất. Buffett thường nói, nếu một người trong cuộc đời được giới hạn chỉ có 10 quyết định đầu tư, thì số lượng lỗi của người đó sẽ ít đi, bởi vì họ sẽ phải cẩn thận xem xét việc đầu tư rồi mới đưa ra quyết định. Như thế, lựa chọn cổ phiếu nắm giữ lâu dài sẽ đem lại cho nhà đầu tư một thu nhập tốt. Vì vậy, Buffett cảnh báo các nhà đầu tư dài hạn, những người muốn đầu tư lâu dài không bao giờ được tùy tiện đầu tư, phải cực kỳ thận trọng khi quyết định đầu tư. Point 1. Hôn nhân là việc chỉ có một lần trong đời, mọi người đều xem nó là một việc thiêng liêng và đẹp đẽ. Nhà đầu tư muốn thu lời từ cổ phiếu cũng là một việc hết sức quan trọng, cần phải suy nghĩ cẩn thận, không được tùy tiện nửa vời. Đầu tư chứng khoán giống như kết hôn. Khi kết hôn, đôi bên đều phải xem xét phẩm chất, năng lực của đối phương, còn đầu tư thì phải xem nó có tiềm năng tăng trưởng không. Lời khuyên của Buffett, khi đánh bài thì sẽ luôn có một người số đen. Nếu bạn nhìn xung quanh không thấy ai số đen, thì bạn chính là người số đen. 3. Phản ứng chậm với thị trường. Buffett cho rằng, miễn là công ty có thể thu lợi nhuận kinh tế trên mức trung bình và nhà quản lý trung thực, đáng tin cậy, thì bạn có thể chọn mua cổ phiếu của công ty đó. Tư tưởng này khiến ông không có hứng thú với sự thay đổi chóng mặt của thị trường, và nhịp điệu của ông trở nên khác hẳn so với Wall Street. Trong khi hầu hết người của Wall Street đều nắm giữ cổ phiếu trong thời gian rất ngắn, thì Buffett lại cho rằng thời gian tốt nhất để giữ cổ phiếu là mãi mãi. Một số người nghĩ rằng chiến lược đầu tư của Buffett là quá bảo thủ. Về điểm này, Buffett nói, án binh bất động thực ra là chiến lược tốt nhất. Chúng ta sẽ không vì các nhà môi giới, vì sự thay đổi nhỏ của tỷ lệ chiết khấu dự trữ liên bang, hoặc vì chạy theo bất kỳ quan điểm nào của Wall Street, mà thay đổi tư duy hoạt động của mình để mua vào cổ phiếu của doanh nghiệp không được đánh giá tốt, hoặc vội vã bán ra cổ phiếu của một doanh nghiệp rất có tiềm năng mà mình đang nắm giữ. Như thế, chúng ta sẽ không thể thay đổi được bất cứ chiến thuật nào. Trong thực tế, khi đầu tư, thái độ của Buffett rất rõ ràng. Không bao giờ bán ra cổ phiếu của doanh nghiệp xuất sắc, không ngần ngại bán tháo cổ phiếu của công ty bình thường. Hơn nữa, dù cho mua vào hay bán ra, thì cũng không giao dịch quá thường xuyên. Buffett cho rằng, các nhà đầu tư có quan điểm đầu tư chuẩn xác, không nên hâm mộ những người thường xuyên giao dịch. Mặc dù họ luôn được mua và bán, có vẻ như lợi nhuận khá tốt, nhưng sau khi xem xét cẩn thận, bạn sẽ nhận thấy nhiều vấn đề trong đó. Nếu hai người cùng dùng một số tiền như nhau để mua cùng một loại cổ phiếu của một doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng theo định hướng tốt, với triển vọng phát triển tốt, sau khi họ nắm giữ một thời gian, các cổ phiếu tăng 5%, một trong số họ tin vào triển vọng phát triển tương lai của doanh nghiệp, cho rằng ngay cả khi giá cổ phiếu hiện tại tăng chậm và thậm chí có thể giảm, nhưng miễn là không có những thay đổi lớn, thì cổ phiếu của nó đáng để sở hữu lâu dài. Còn nhà đầu tư kia không làm như vậy. Khi giá cổ phiếu sau một khoảng thời gian tăng lên, người này quyết định bán cổ phiếu để đổi lấy tiền mặt. Vì so với cổ phiếu khác đang tăng vọt, thì giá cổ phiếu này tăng với tốc độ tương đối chậm. Sau đó, họ bắt đầu điên cuồng đuổi theo những cổ phiếu có thể tạo ra doanh thu nhiều hơn. Sau khi trải qua nhiều lần mua đi bán lại, thì kết quả thu được thường là thu được tiền trên cổ phiếu này và mất tiền ở một cổ phiếu khác. Chiến lược đầu tư này sẽ khiến cho anh ta rơi vào trạng thái luôn căng thẳng, chập chững, mất đi lý trí sáng suốt và khả năng phán đoán. Nếu tất cả các nhà đầu tư đều giữ được tâm lý tỉnh táo như nhà đầu tư thứ nhất, thì việc quản lý đầu tư sẽ rất dễ dàng. Họ sẽ không cần bận tâm về giá cổ phiếu dao động mỗi ngày, cũng không cần quan tâm đến khối lượng giao dịch, mà chỉ cần xem xét báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Thường xuyên giao dịch là lý do dẫn đến sự thất bại của nhiều nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán, bị thôi thúc bởi miếng mồi thu lợi nhanh chóng. Hơn nữa, việc giao dịch thường xuyên được phổ biến rộng rãi, nên nhiều nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng đã đẩy nhanh tốc độ giao dịch trong một thời gian ngắn. Kết quả cuối cùng là cổ phiếu thì ngày càng nắm giữ nhiều hơn, nhưng tiền trong tài khoản thì lại ngày càng ít hơn. Sở dĩ việc quá thường xuyên giao dịch dễ dẫn đến thất bại là bởi vì cổ phiếu ngắn hạn có một phần nhất định sự ngẫu nhiên và không chắc chắn, khiến cho các nhà đầu tư có tỷ lệ thất bại khá cao trong hoạt động và phán đoán. Ngoài ra, thường xuyên giao dịch với tâm trạng tiêu cực rất dễ dẫn đến sai sót trong hoạt động và phán đoán. Không chỉ làm tăng chi phí giao dịch mà còn dễ làm gia tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ, do đó tăng thêm khó khăn trong hoạt động đầu tư. Có người nói, hành động trong lĩnh vực đầu tư của Buffett chậm chạp giống như con gấu. Trong thực tế, đây là một trong những đặc điểm của các nhà đầu tư dài hạn. Việc đầu tư thường chậm chạp hơn so với thị trường, mà yếu tố quan trọng nhất để đánh giá cơ hội mua cổ phiếu là giá trị nội tại của doanh nghiệp và tất cả các loại thông tin thị trường khác. Trong khi những thay đổi của thông tin thì lại chậm chạp và thường bị bỏ qua. Mỗi động thái của các nhà đầu tư cần phải được thiết lập dựa trên tầm nhìn chiến lược dài hạn, chứ không phải là dựa vào nhu cầu ngắn hạn của thị trường. Point 1. Mọi người đều muốn đạt được những lợi ích lớn nhất trong thời gian ngắn nhất có thể, nhưng tất cả mọi thứ đều có quy luật hoạt động riêng. Mong muốn thông qua các giao dịch ngắn hạn thường xuyên trong thị trường chứng khoán để kiếm lợi nhuận siêu ngạch là điều không thể, bởi vì số lượng giao dịch nhiều hơn

4. Không nên thường xuyên đổi cổ phiếu. Trong thực tế, nhiều nhà đầu tư sẽ thường xuyên thay đổi cổ phiếu bởi vì họ đặt quá nhiều hy vọng vào thị trường, dẫn đến việc xảy ra hiện tượng phản ứng thái quá đối với thị trường. Kết quả là, hễ có dấu hiệu của sự rắc rối là không thể chờ đợi mà liên tục mua vào hoặc bán ra. Trong thực tế, mọi người thường không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào đối với sự lên xuống của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, vấn đề là rốt cuộc có bao nhiêu người có thể nhìn tiền của mình bị giảm đi mỗi ngày mà vẫn giữ được sự bình tĩnh. Buffett cho rằng, một trong những phẩm chất cần thiết về tâm lý của một nhà đầu tư thành công là giữ được tâm trạng tốt trước sự biến động của thị trường. Các nhà đầu tư không chỉ cần biết chấp nhận bất kỳ sự biến động nào của thị trường, mà còn cần phải giữ được sự phán đoán độc lập. Như vậy, khi có sự biến động, thì sẽ tự biết phải làm gì. Trên thực tế, nếu nhà đầu tư tin tưởng sự đầu tư ban đầu của họ là đúng đắn, thì sẽ không quan tâm đến bất kỳ sự biến động nào của thị trường và sẽ luôn duy trì được thái độ bình tĩnh. Như Graham đã nói, một nhà đầu tư thực sự hiếm khi buộc phải bán ra cổ phiếu của họ. Họ thường giữ được trạng thái tâm lý ổn định trước các điều kiện thị trường hiện hành tại bất kỳ thời điểm nào. Một nhà đầu tư lý trí không nên hoảng sợ trước bất kỳ sự thay đổi nào trên thị trường. Nếu nhà đầu tư luôn hoảng sợ trước các biến động của thị trường, thậm chí bán tháo cổ phiếu, thì tâm lý mong manh này sẽ khiến bạn luôn phải chú ý đến hành động và quan điểm của người khác, vì luôn lo lắng bỏ lỡ cái gì. Đó chính là nhược điểm của rất nhiều nhà đầu tư. Làm như vậy, họ không những không có được lợi nhuận từ các khoản đầu tư, mà còn bị tổn thất do trạng thái không ổn định của tâm lý. Trong báo cáo đầu tư của một số nhà môi giới, thường có dòng chữ: tình hình kinh tế tốt, do đó nên mua cổ phần. Tuyên bố này có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, nó không hề có ý nghĩa. Khó có thể dự đoán sự thay đổi của tình hình kinh tế. Một loạt sự chắc chắn bất cứ lúc nào cũng có thể can thiệp tới độ chính xác của dự đoán. Kết quả là bạn luôn đứng sau những người khác, còn số tiền bạn hy vọng thu được cũng sẽ càng ngày càng trở nên xa vời. Đây là vấn đề mà tất cả các nhà đầu tư đều có thể dễ dàng bị mắc phải, nhưng khó khăn để khắc phục. Vì vậy, đem sự được mất của mình gửi gắm hoàn toàn vào tay các nhà phân tích mà không có chính kiến của bản thân là hành vi không nên chút nào. Trái lại với những nhà đầu tư quá mẫn cảm với sự biến động của thị trường, là một số nhà đầu tư một khi đã lựa chọn được cổ phiếu thì sẽ nắm giữ dài hạn, không chú ý quá nhiều đến giá cổ phiếu biến động mỗi ngày và nhờ đó tránh được những đau khổ do sự phán đoán sai lầm của người khác mà làm ảnh hưởng trực tiếp tới mình. Đối với nhà đầu tư, lợi ích tối đa không đến từ sự thường xuyên chuyển đổi cổ phiếu, mà vấn đề quan trọng là làm thế nào để nắm bắt đúng thời điểm mua và bán. Về vấn đề này, Fisher cho rằng, thời điểm tốt nhất cho các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu là khi nhận thấy doanh nghiệp đó có tiềm năng, có giá trị đầu tư. Nhìn chung, khi các sản phẩm mới được niêm yết, thì các doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận một khoảng thời gian khó khăn để mở rộng thị trường. Tại thời điểm này, hầu hết các nhà đầu tư thiếu sự tự tin vì họ không đánh giá cao các doanh nghiệp này trong thời điểm đó. Ngoài ra, các nhà đầu tư thường xuyên vội vàng bán tháo cổ phiếu trước sự biến động thị trường, đợi cho đến khi cổ phiếu giảm xuống thấp hơn thì mua lại. Cách làm này có vẻ rất hợp lý, nhưng trong thực tế, cách làm đó thường khiến nhà đầu tư bị bỏ lỡ thời gian tốt nhất của sự phục hồi chứng khoán. Cùng với đó, họ còn phải nộp thuế giao dịch nhiều hơn, dẫn đến tổng chi phí kinh doanh cũng tăng lên. Fisher cho rằng, các nhà đầu tư khi lựa chọn cổ phiếu, ngay từ đầu phải có một sự hiểu biết toàn diện hơn về triển vọng và sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp, không cần phải bận tâm đến sự biến động về giá trong thời điểm trước mắt. Point 1. Không chỉ cần đến lý trí để chấp nhận sự biến động của thị trường, mà còn cần phải duy trì sự phán đoán độc lập. Như thế, bạn sẽ biết mình phải làm gì. Liên tục thay đổi các loại cổ phiếu nắm giữ thì chắc chắn là một nhà đầu tư có đầu óc quá mẫn cảm. Thường xuyên thay đổi cổ phiếu, thị trường chứng khoán mới hơi có chút biến động đã vội vàng bán ra. Thần kinh quá mẫn cảm, thường là tự mình làm phức tạp hóa vấn đề, phản ứng quá nhạy cảm trước hiện tượng rất bình thường. Lời khuyên từ Buffett: bí quyết làm giàu bằng cách đầu tư vào cổ phiếu chỉ có một, đó là mua cổ phiếu, sau đó khóa trong hộp chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. 5. Nắm giữ dài hạn cần có sự kiên nhẫn. sự thành công của Buffett đã làm cho ông trở thành một người đáng ngưỡng mộ. Bí quyết theo dệt cho thành công của ông là sự kiên nhẫn. Từ năm 1956, khi mới sáng lập công ty đầu tư, cũng là lúc thị trường chứng khoán Mỹ có biến động. Nhiều người mất kiên nhẫn đã vội vàng bán tháo cổ phiếu. Nhưng Buffett không làm như vậy. Phương pháp của ông là mua cổ phiếu khi giá cả của nó thấp hơn giá trị thực tế, kiên quyết giữ đến khi cổ phiếu đó trở về đúng với giá trị thực của nó. Và khi vượt qua giá trị nội tại của nó, thì ông sẽ bán ra. Năm 1969, thị trường chứng khoán Mỹ quá nóng, Buffett không thể tìm được cổ phiếu phù hợp trên cả một thị trường lớn. Nhận thấy tình hình thuận lợi, ông đã bán ra cổ phiếu mà mình nắm giữ suốt trong vòng 13 năm. Thực tế đã chứng minh, tầm nhìn của Buffett rất độc đáo. Nửa năm sau khi bán các cổ phiếu, Wall Street lại trải qua sự sụt giảm trong vòng 3 năm. Đến năm 1973, Buffett mua vào 10,6 triệu cổ phiếu của Washington Post và nắm giữ liên tục. Đến năm 1989, khoản đầu tư này đã tăng lên thành 486 triệu đô la. Năm 1974, ông mua cổ phiếu của công ty bảo hiểm Geico với giá 45 triệu đô la. Năm 1989, giá trị của nó tăng lên thành 1,4 tỷ đô la. Trong vòng 20 năm, Buffett có mức thu nhập bình quân 29%. Mức thu nhập cao như vậy đã khiến ông trở thành một huyền thoại trong giới cổ phiếu. Buffett cho rằng, một nhà đầu tư muốn thành công thì phải có sự kiên nhẫn. Theo ông, kiên nhẫn là một phẩm chất quan trọng mà một nhà đầu tư thành công cần phải có. Chỉ có kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu thì cổ đông mới có cơ hội có được kết quả vượt trội. Buffett thường nói, chỉ cần ông cảm thấy hài lòng với một loại cổ phiếu thì sẽ mua và nắm giữ nó dài hạn. Ngay cả khi không giao dịch trong 10 năm cũng không quan trọng. Nắm giữ 10 năm là điều mà hầu hết các nhà đầu tư đều khó lòng đạt được. Bởi trong thời gian dài, lãi suất, chỉ số kinh tế và quản lý của công ty có khả năng sẽ có rất nhiều thay đổi, dẫn đến sự biến động mạnh mẽ của giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu biến động là sự thử thách đối với sự tự tin và kiên nhẫn của hầu hết các nhà đầu tư. Nhiều khi vì muốn hạn chế sự tổn thất, nên nhiều nhà đầu tư đã không thể kiên nhẫn chờ đợi mà vội vã bán ra cổ phiếu. Với các nhà đầu tư tập trung, kiên nhẫn là một phẩm chất cần thiết. Để có được lợi nhuận vượt qua giá trị bình quân trên thị trường, thì đòi hỏi nhiều hơn sự kiên nhẫn và khôn ngoan để đối phó với tác động của biến động giá cổ phiếu. Nếu bạn có được sự kiên nhẫn giống như Buffett, thì chắc chắn rồi sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Bởi trong thị trường chứng khoán, thành công luôn luôn ủng hộ những người biết chờ đợi. 6. Ba loại chứng khoán có thể nắm giữ dài hạn. Sau khi nghiên cứu kỹ những loại cổ phiếu mà Buffett nắm giữ dài hạn, chúng ta có thể thấy được những cổ phiếu này được chia thành 3 loại, cụ thể là cổ phiếu của doanh nghiệp có lợi nhuận lớn, cổ phiếu của doanh nghiệp có sự tăng trưởng tốt, cổ phiếu của công ty có lợi thế cạnh tranh. Các quyết định đầu tư của Buffett không căn cứ theo độ tăng giảm của cổ phiếu mà phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của công ty đó. Tiêu chuẩn duy nhất để Buffett quyết định nắm giữ cổ phiếu là liệu công ty đó có khả năng thu lợi nhuận bền vững hay không, chứ không phải là giá cổ phiếu trong thời điểm hiện tại của nó có bị sụt giảm hay không. Khi việc nắm giữ cổ phiếu dài hạn được xác định bởi tính bền vững của lợi nhuận, vậy các tiêu chuẩn chính giúp xác định được lợi nhuận bền vững của công ty là gì? Buffett cho rằng chỉ số tốt nhất là thu nhập minh bạch, rõ ràng của công ty. Thu nhập minh bạch thể hiện trong báo cáo lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận sau thuế của công ty, tức khoản lợi nhuận công ty giữ lại sau khi đã nộp thuế. Để tính toán các khoản thu nhập minh bạch, nhà đầu tư cần tính toán khoản lợi nhuận dành cho từng loại cổ phiếu, và sau đó tổng hợp lại. Mỗi nhà đầu tư nên tạo một danh mục đầu tư, tính toán xem trong khoảng 10 năm sau có thể mang lại thu nhập như dự kiến không. Cách làm như vậy sẽ buộc các nhà đầu tư phải suy nghĩ kỹ về tầm nhìn dài hạn của công ty, chứ không chỉ là biểu hiện giá cổ phiếu ngắn hạn. Chỉ có như vậy mới giúp cải thiện hiệu suất đầu tư của họ. Về lâu dài, quyết định đầu tư vẫn phụ thuộc vào lợi nhuận sau này của công ty. Nếu lợi nhuận của công ty thay đổi trong ngắn hạn, nhưng không ảnh hưởng đến lợi nhuận lâu dài của nó, thì các nhà đầu tư nên tiếp tục giữ lại. Nhưng nếu lợi nhuận lâu dài của công ty thay đổi về cơ bản, thì các nhà đầu tư không nên ngần ngại khi bán ra. Khi Buffett tiến hành đầu tư dài hạn, ngoài việc mua cổ phiếu có lợi nhuận cao, ông còn muốn mua cổ phiếu tăng trưởng. Đó là việc cổ phiếu tăng trưởng sẽ đem lại mức lợi nhuận cao hơn. Đối với loại hình công ty có mức tăng trưởng cao, thì sự tăng trưởng này chủ yếu dựa vào thu nhập kinh doanh. Sự tăng trưởng lợi nhuận ròng thường ở mức cao và thường lựa chọn phương thức dùng cổ phiếu để thưởng thay vì tiền mặt. Như vậy vừa có thể đảm bảo cho doanh nghiệp đó có đủ tiền mặt để duy trì hoạt động, đồng thời lại giúp cho tốc độ hoạt động tăng lên bắt kịp với sự mở rộng nhanh chóng của quy mô vốn cổ phần. Sau khi bán đi một số mệnh giá lớn, thì số vốn và thu nhập trên mỗi cổ phiếu không vì thế mà bị pha loãng. Vì vậy, các nhà đầu tư nếu đầu tư dài hạn trong các công ty tăng trưởng thì chắc chắn sẽ có được lợi nhuận rất lớn. Không chỉ có thể đảm bảo sự an toàn của vốn đầu tư mà còn mang lại cho họ số lợi nhuận đáng kể. Khi Buffett mua cổ phiếu, ông rất coi trọng sự khác biệt về lợi thế cạnh tranh của các công ty. Bởi vì theo quan điểm của ông, ưu điểm của người khác hoặc doanh nghiệp là rất khó bắt chước. Nếu việc quản lý kinh doanh của công ty này tốt hơn so với các công ty khác, thể hiện ở việc phân bổ kinh doanh và vốn, thì nắm giữ dài hạn cổ phiếu như vậy là sự đầu tư tốt nhất. Vì vậy, khi Buffett đầu tư vào Geico, ông đã bị ấn tượng bởi lợi thế cạnh tranh của công ty. Đây là công ty bảo hiểm xe hơi lớn thứ 7 tại Mỹ, chủ yếu phục vụ ô tô, nhà ở, dịch vụ bảo hiểm tài sản cho nhân viên chính phủ, quân nhân và các khách hàng khác. Phương pháp kinh doanh của Geico rất đặc biệt. Nếu các công ty khác thông qua các đại lý để bán bảo hiểm, thì Geico chủ yếu tiếp thị trực tiếp. Chính sách bảo hiểm của công ty được gửi thẳng đến nhà của khách hàng. Cách làm này không chỉ giúp nâng cao mối quan hệ giữa công ty với các khách hàng, mà còn giúp tiết kiệm chi phí. Point: không phải tất cả các cổ phiếu đều xứng đáng để nắm giữ dài hạn, chẳng hạn như chứng khoán rác. Cổ phiếu nắm giữ dài hạn đối với Buffett có thể chia thành 3 loại. Cổ phiếu của doanh nghiệp có lợi nhuận cao, cổ phiếu của doanh nghiệp có sự tăng trưởng tốt, cổ phiếu của công ty có lợi thế cạnh tranh. Ưu thế cạnh tranh khác biệt của Geico. Đây là công ty bảo hiểm xe hơi lớn thứ 7 ở Hoa Kỳ. Lời khuyên từ Buffett: chọn một số cổ phiếu có thể sinh lời cao trên mức thu nhập bình quân và sau đó tập trung các khoản tiền của bạn đầu tư cho những cổ phiếu này. Bất kể thị trường chứng khoán thăng trầm, cũng kiên trì nắm giữ cổ phiếu, chắc chắn sẽ giành chiến thắng. 7. Nắm giữ dài hạn và không nắm giữ mãi mãi. Kinh nghiệm của Buffett là sở hữu lâu dài một số cổ phiếu trong nhiều năm hoặc thậm chí là hàng chục năm. Thực tế đã chứng minh tỷ lệ lợi nhuận này cao hơn nhiều so với việc liên tục mua vào bán ra của hàng trăm cổ phiếu ngắn hạn. Sở dĩ Buffett nắm giữ cổ phiếu dài hạn mà không giao dịch bởi ông có niềm tin mạnh mẽ vào việc đầu tư dài hạn. Và niềm tin này được xây dựng trên cơ sở phân tích pháp lý. Với các nhà đầu tư, lợi nhuận tạm thời không đại diện cho lợi nhuận lâu dài. Nhưng lợi nhuận nhỏ có thể chuyển thành lợi nhuận lớn lâu dài. Và việc nắm giữ dài hạn mà Buffett nói hoàn toàn không phải là nắm giữ mãi mãi. Năm 1984, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của ABC và nắm giữ một số lượng lớn. Tại thời điểm đó, ông đã tuyên bố công khai là sẽ nắm giữ mãi mãi cổ phiếu ABC. Tuy nhiên, ông đã không làm như vậy. Sau khi sở hữu 10 năm, ABC bị công ty Walt Disney mua lại. Một năm sau đó, Warren Buffett bán tất cả các cổ phiếu ABC mà ông đang có trong tay. Năm 2003, Buffett đã hướng đầu tư sang dầu mỏ. Ông nói, sau khi đọc báo cáo hàng năm của công ty trên là tôi mua liền. Đó là cổ phiếu Trung Quốc đầu tiên. Và cho đến nay cũng là cổ phiếu duy nhất của Trung Quốc mà tôi nắm giữ. Sản lượng dầu mỏ của công ty chiếm 3% sản lượng dầu của thế giới. Đây là một số lượng rất lớn. Giá dầu của PetroChina tương đương 80% giá của ExxonMobil. Năm ngoái, công ty này đã mang về 12 tỷ đô la doanh thu trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn của thế giới. Chỉ có 5 doanh nghiệp có được mức lợi nhuận cao như vậy. Khi mua cổ phiếu của công ty này, giá trị của nó trên thị trường là 35 tỷ đô la. Theo tính toán của chúng tôi, số tiền ấy gấp 3 lần thu nhập giá năm ngoái mua vào. Công ty dầu khí này không sử dụng đòn bẩy tài chính. 45% lợi nhuận được xem là cổ tức. Dựa trên chi phí mua hàng, chúng ta có được năng suất 15% cổ tức bằng tiền mặt. Buffett dựa trên năng suất cổ tức bằng tiền mặt ổn định của dầu mỏ để đưa ra phán đoán giá trị thu được 15% tỷ lệ thu nhập đầu tư. Ông tin rằng các cổ phiếu dầu có thể nắm giữ một thời gian dài, do đó ông bắt đầu mua vào cổ phiếu này. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2003, Buffett thông qua công ty Berkshire không ngừng tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ. Ngày 24 tháng 4, ông nắm giữ tổng cộng 2.338 triệu cổ phiếu, chiếm 13,35% tổng vốn đầu tư cổ phiếu H. Tổng đầu tư là 488 triệu USD. Đến năm 2007, khi giá dầu đột nhiên vượt mức 70 đô một thùng, Buffett theo sự thay đổi này của thị trường đã thay đổi ý tưởng ban đầu. Ông đã bán ra cổ phiếu mà mình đang nắm giữ. Vì vậy, Buffett nói rằng việc nắm giữ dài hạn không phải là nắm giữ mãi mãi, bởi vì trong quá trình nắm giữ nó, chúng ta liên tục quan sát và hiểu được sự phát triển của công ty để xác định thời gian nắm giữ. Vì vậy, một số cổ phiếu tạm thời có khả năng trở thành cổ phiếu dài hạn, trong khi cổ phiếu nắm giữ dài hạn trước đây cũng có thể được bán. Point 1. Tiền đề nắm giữ lâu dài là quan tâm đến bộ mặt cơ bản của doanh nghiệp và tình hình lợi nhuận của công ty, kịp thời thực hiện việc bán cổ phần nếu mặt cơ bản của công ty và các khoản thu nhập đã xuống cấp nghiêm trọng. Vì sao Buffett mua cổ phiếu PetroChina? Lượng dầu sản xuất chiếm 3% sản lượng của thế giới, lợi nhuận 12 tỷ đô la vào năm 2002. Lý do bán. Trong năm 2007, giá dầu thô vượt qua mức 70 đô la một thùng. Lời khuyên từ Buffett. Tôi nghĩ rằng một sinh viên muốn học hỏi kinh nghiệm về đầu tư từ các chuyên gia thì chỉ cần học hai điều. Làm thế nào để đánh giá một công ty và làm thế nào để xem xét giá thị trường. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 6. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách. Người đọc Ngọc Cẩm.